Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đến việc phá hủy Tứ Hiệp Miếu, thì đây chính là công trình duy nhất trên đời mà Chu Thanh Dương từng nhận sự cung phụng giả dối. Và chuyện này cũng có thể xem là hợp lý. Bảo Châu cùng Thập Tam Lang tuy lòng tiếc nuối nhưng cũng không tìm ra lý do gì để phản đối vi huấn từ trên lưng lừa nhảy xuống, nghiêng người xem xét kết cấu chịu lực của mái ngói. Bảo Châu rút trong hành lý ra chiếc thiết mộc tiếu bổng, chuẩn bị động thủ phía trước, ánh mắt thoáng nhìn về phía Chu Thanh Dương. Thật sự muốn phá hủy chốn này sao? Người tóc bạc trắng như tuyết, ánh mắt cuối cùng lướt qua đồng môn một lượt, thấp giọng thì thầm, nơi bình yên cuối cùng ở đâu? Giấc mộng lớn đã tan, lúa mạch đã tàn, không còn thấy ngọn lửa của đan lô. Ngọn gió tùng vẫn nhớ về thiếu niên tung hoành, nhưng thương sơn đã chôn vùi kẻ anh hùng xưa nay, nói xong. Nàng kéo tay áo, bước ra ngoài. Bảo Châu bắt đầu động thủ, phá hủy ba pho tượng đất còn sót lại. Lớp sơn bong chóc từng mảng, tượng đất vốn đã mòn mỏi, lại lâu ngày không ai chăm sóc, chỉ cần dùng chút sức lực là hóa thành từng mảnh vụn. Khi gõ vào pho tượng nữ tử áo đỏ, bất chợt nghe tiếng leng keng của gạch mộc bên trong rơi xuống, đó là một con cá đồng rỉ sét. Bảo Châu nhặt lên, nhìn kỹ, phát hiện con cá đồng ấy thực ra là nửa phiến ngư phù. Trên sườn ngư phù, ngoài những lỗ mộng và tự mộng, còn khắc chữ du kích tướng quân. Bên ngoài vảy cá có hai hàng chữ nhỏ mờ nhạt: người giỏi chiến đấu không cần công lao nổi bật, người giỏi y học không cần danh tiếng huy hoàng. Vi Hấn từ trên lưng lừa nhảy xuống, nghiêng người nhìn lên, hỏi: ý nghĩa của những lời này là gì? Bảo Châu nhất thời không thể ngờ những điển cố ấy lại xuất phát từ đây, chỉ lắc đầu nói: ngư phù tự mình khắc lại khác tự, xem ra đã bị hao tổn, không thể dùng làm tín vật điều binh. Nàng thầm nghĩ, trước giờ chẳng ai nhắc đến nửa câu đầu, Chu Thanh Dương đạo nhân, với danh tiếng y thuật nổi như vậy, lại giả làm nữ vu ẩn dật ở thôn quê, khiến người bệnh nghe theo lời dặn của thầy thuốc, giả thần giả quỷ, không màng đến chút danh tiếng, quả thật là một điều kỳ lạ. Ba người lại cẩn thận lục soát từ đường một lần nữa, không thấy vật gì khác lạ. Lư hương vốn có thể nóng chảy thành đồng, là thứ đáng giá, nay đã bị dân làng lấy đi từ lâu. Tìm được điểm dồn lực, Vi Huấn rút ra chủy thủ, chặt bổ xa nhà nơi có mộng và lỗ mộng hơn phân nửa, sau đó, mọi người rút lui khỏi từ đường. Thập Tam Lang vận động nhẹ bả vai, hét to một tiếng, dùng một đầu chọc đâm vào tà mái, rồi vội vã chạy ra ngoài. Trọng lượng mái nhà dồn xuống, những mảng mục nát rơi rào rạt. Toàn bộ kết cấu gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội. Chốc lát sau, tòa Tứ Hiệp Miếu cổ kính đổ ụp xuống, bụi mù cuộn lên che kín trời. Chưa đầy nửa canh giờ đã nhẹ nhàng hoàn thành, Vi Huấn quay sang nói với các đồng bạn, bà ấy dự định ẩn cư giang hồ, chuẩn bị về hướng Bắc, vào Thái Hành Sơn từ Hàng Châu, vừa khéo đi cùng chúng ta. Yêu cầu việc thứ hai là muốn chúng ta đồng hành cùng bà ấy trên đường này. Lý do mà hắn không mấy hào hứng để người ngoài gia nhập đội, cuối cùng đành phải bảo vệ bí mật thân phận của Bảo Châu, để tránh việc nàng nói năng tự do như trước. Nhưng Bảo Châu suy nghĩ lại, cảm thấy Thanh Dương đạo nhân quả thực là một người kỳ tài hiếm có, bà ấy là đồng môn với Trần Sư Cổ, chắc hẳn là một cao thủ giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai cao thủ cùng đi với nhau, sẽ càng thêm an toàn và vững chắc. Vi Huấn nghe vậy lắc đầu nói, sư bá không thạo võ công. Bảo Châu ngạc nhiên hỏi, sao có thể? Vi Huấn giải thích, bà ấy ngại luyện võ khổ nhọc lại chán, dành hết thời gian nghiên cứu y đạo, chỉ tu dưỡng nội công, võ công thì hầu như không có. Dương Hành Giản thất vọng thở dài, thế chẳng phải thêm mấy chân tay khó trói buộc, thảo nào bà ấy cần người đồng hành. Bảo Châu tò mò hỏi, Thanh Dương đạo nhân là đại sư tỷ của Trần Sư Cổ, nhưng trông lại chẳng khác tam nương mấy, bà ấy tột cùng bao nhiêu tuổi rồi? Vi Huấn đáp, sư phụ cũng không rõ lắm, chỉ biết bà ít nhất sinh từ năm đầu khai nguyên, đúng là yêu quái. Bảo Châu cùng Dương Hành Giản đều bàng hoàng tính toán, ít nhất Chu Thanh Dương đã chạm ngưỡng 90 tuổi, gấp đôi tuổi Dương Hành Giản. Không ngờ người được truyền tụng là tiên nhân trường sinh, lại đang hiện diện trước mắt, mà chẳng có chút khí độ tiên phong, chỉ toàn lời nói ngông cuồng ô trược. Đoàn người tiếp tục lên đường hướng về phương Bắc, Chu Thanh Dương cưỡi trên lưng con lừa đen to lớn, bước đi thong thả không nhanh không chậm, ở phía sau đội hình. Nàng không cầm dây cương, Để mặc tỏa kỵ thong thả dạo bước, từ trong hồ lô lấy ra vài hạt bạch quả, thong thả bóc vỏ ăn. Không lâu sau, con lừa đen nhỏ bốn chân khẽ nhảy tới bên lừa của Bảo Châu, hí vang, thân mật cọ cọ lấy lòng, muốn được cưng chiều. Chu Thanh Dương giơ tay phạt nhẹ vào tai nó một cái quát to, khiến người và lừa đều dừng lại đứng ở phía sau đội ngũ. Bảo Châu từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, đã quen với nhiều tuấn mã theo đuổi, hiểu rõ. Thương mà không được gặp, hơn tuổi trần trừ, là thế nào, em không mấy để ý, lừa kia lại rất cao ngạo, hoàn toàn không đoái hoài đến. Bảo Châu quay đầu, cười khẽ nói, Lư Sơn Công coi thường ngươi rồi đấy. Kể từ khi rời Trường An, Bảo Châu giữ trọng thân phận, không muốn ngồi lên loại tọa kỵ kém cỏi. Đến khi nghe nói con lừa kia từng làm chứng nhân quan trọng trong án Quan Âm Nô, lập được công lớn, nàng mới đổi ý, gán cho nó cái tên. Lư Sơn Công, vừa là lời đùa vừa tôn vinh công lao của nó, con lừa vốn ngoan ngoãn, chẳng đi một dặm đường nào, con lừa đen kia lại lặng lẽ theo sát phía sau. Chu Thanh Dương thít chặt dây cương, nghiêm giọng hỏi, Kim Đan, ngươi tưởng đổi con lừa đực kia sẽ bớt hám thịt sao, hay là muốn gọi đoàn người đi ăn cơm? Lửa đen nghe lời chủ nhân, không dám đến gần quá mức, nhưng vẫn kiên cường bất khuất, thỉnh thoảng hùng dũng hí vang hai tiếng, thể hiện tình cảm nồng nhiệt. Chu Thanh Dương ăn xong quả bạch, vứt vỏ qua người Vi Huấn, châm biếm. Ngươi còn không bằng con lừa ấy. Chu Thanh Dương nhìn Vi Huấn với vẻ khinh miệt, hứ, tiểu bệnh miêu tử vừa mới ngừng thở đã sợ hãi. Tưởng là đánh sư bá à? Vi Huấn cười nham hiểm, người xương cốt già như vậy, chỉ sợ không chịu nổi một đòn. Nhưng ta là kẻ gian trá, nếu một ngày nào đó sư bá nói dối, phải đổi tên thành Độc Chân Đạo Nhân. Họ cùng bước đi, già trẻ tranh cãi không ngừng, ai cũng không chịu nhường ai. Bảo Châu thầm nghĩ, Thanh Dương đạo nhân gần trăm tuổi, lại là tôn trưởng, vốn định dạy dỗ Vi Huấn chút đạo lý hiếu lễ. Bỗng nhớ lại vừa mới ở Lạc Dương, mình giết cũng giết Hoàng Thúc, hình như cũng chẳng có tư cách dạy bảo ai. Thế là nàng móc ra nửa mảnh ngư phù tìm được trong tứ hiệp miếu, đưa cho Chu Thanh Dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rơi ra từ tượng nữ tử áo đỏ, đạo trưởng có muốn giữ lại làm kỷ niệm không? Chu Thanh Dương vươn tay nhận lấy, xem qua rồi tùy ý quăng lại cho Bảo Châu. Không đáng một đồng, ta không cần. Dương Hành giản thấy tín vật của quan viên rất quan trọng, liền từ tay Bảo Châu nhận lấy, vừa nhìn vừa kêu lên. Du Kích tướng quân là ngũ phẩm võ quan, đây không phải ngư phù bình thường đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc nói, nhưng triều đình chưa từng có nữ quan, càng đừng nói đến nữ võ tướng. Dương Hành giản trong lòng chấn động, nhìn Chu Thanh Dương nói. Tiên trưởng, nếu ngài là vì có tài nhưng không gặp thời, chí khí khó phát, nên mới tính ẩn cư trong núi rừng, sao không cùng chúng ta một đạo lên đường đến U Châu? Dẫu tạm thời không thể để chủ nhân biết thân phận thật, nhưng người khéo dùng, cầu tài như khát, chắc chắn sẽ lễ nghĩa đầy đủ tiếp đãi, và còn tiến cử ngài lên cao tầng. Dù không làm đại quốc sư, có chức phẩm ngự y cũng là thanh danh vang dội, thể diện đầy mình. Chưa để hắn nói hết, Chu Thanh Dương đã bật cười lớn, tiếng cười đầy khinh bỉ. Ngự y, đó là nghề y thuật thấp kém nhất thiên hạ, chẳng bằng các thầy thuốc ở nông thôn chuyên làm các thuật chữa bệnh dân gian. Thuốc đắng thì lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe nhưng lại có ích cho người. Có thân phận quý nhân mà không nghe lời, thì tất nhiên không thể uống thuốc thật sự có hiệu nghiệm. Những lang băm chỉ biết bảo vệ mình, chỉ dám bốc thuốc bổ dưỡng, không mong công lao, chỉ cần không sai sót. Họ kéo người bệnh đến gần như đã chết rồi quay lại kiểm tra thực hư, toàn thuốc bổ như nhân sâm linh chi, thiên linh địa bảo, dù sao cũng không tìm ra sai sót gì. Lời này khiến Bảo Châu cùng Dương Hành Giản đều ngẩn người, không sao đáp lại. Hai người cũng không khỏi nghĩ đến cái chết của công chúa. Bí ẩn, dù có ngự y tham gia chữa trị, cuối cùng công chúa vẫn rơi vào kết cục chết giả chôn sống. Lời Chu Thanh Dương vừa khinh thường lang băm vụng về, lại ngấm ngầm châm chọc triều đình. Nàng nói đến roi ngựa, làm bộ hướng Vi Huấn vung tay, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo. Mèo đừng dính líu đến quyền quý. Qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, tay sai không bao giờ có kết cục tốt. Nàng có phong thái lịch lãm, sớm nhận ra cha con hai người này có khí độ phi phàm, tuyệt đối không phải là những lang y bình thường. Trước kia dù khuyên Vi Huấn nên dũng cảm bày tỏ tình cảm, nhưng lại không muốn hắn mắc phải sai lầm, rơi vào vũng lầy sâu, nên mới lên tiếng cảnh báo. Bảo Châu nghe câu, qua hầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, trong lòng không được vui. Chu Thanh Dương như một con quỷ tu luyện trăm năm, chửi thề thô tê, ục, lại nói đến cái đạo lý đó, khiến những kẻ quyền quý dơ bẩn thủ đoạn không thể nào chối cãi, nàng mắng là có lý có tình. Lần này Vi Huấn hiếm thấy không tranh luận, lặng lẽ nắm dây cương, tiếp tục đi phía trước. Bảo Châu nhìn không thấy sắc mặt hắn đổi thay, lòng có chút thấp thỏm, cúi người chọc nhẹ hắn, nghiêm túc nhấn mạnh. Người không phải tay sai, Vi Huấn quay đầu cười nói. Đương nhiên, ta là mèo san mài, nụ cười ấy tươi tắn, nhưng không còn như xưa tiêu sái. Bảo Châu đột nhiên nhớ ra, hai người vẫn luôn lấy U Châu làm mục tiêu, nhưng chưa từng nói gì về cuộc sống sau khi đến đó. Nàng đương nhiên tưởng Vi Huấn sẽ tiếp tục làm bạn bảo hộ cho mình, nào ngờ hắn lại nghĩ khác. Thấy tiểu quỷ kiêu ngạo đầy khí chất, Chu Thanh Dương rất hài lòng, cười nói. Sao nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư bá vẫn thích cái người kiêu ngạo khó thuần đó lắm. Bảo Châu bỗng giận, cầm nửa mảnh ngư phù không tên lật xem, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi. Chu Minh có phải chết vì qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ không? Lời vừa thốt ra, Chu Thanh Dương liền nháy mắt, sắc mặt đại biến, trầm giọng quát lớn. Người nói cái gì? Bảo Châu nhìn nét mặt nàng, trong lòng liền sáng tỏ, ắt hẳn mình đoán đúng rồi. Nhị Nhã Thích Thiên có câu. Xuân là Thanh Dương, hạ là Chu Minh, thu là Bạch Tàng, đông là Huyền Anh. Trong bốn tượng hình người, người đứng hàng đệ nhất, mang màu xanh đậm, gọi là Thanh Dương. Trần Sư Cổ đứng hàng cuối cùng, ứng với sắc đông huyền bí, danh hiệu Huyền Anh. Vậy người thứ hai hẳn là Chu Minh, nữ tử mặc đỏ thắm kính trang. Người thứ ba ắt là Bạch Tàng. Lần này, Chu Thanh Dương trầm mặc lặng đi, tứ hiệp miếu giờ đã bị phá hủy. Nàng vốn tưởng đời này sẽ không còn nghe nhắc về bốn đạo hào kia, chợt phút chốc như thấy cảnh hoa tư dung từng tạo nên. Thập Tam Lang cười khanh khách kêu lên, cửu nương thật thông minh tuyệt, Vi Huấn bênh vực Bảo Châu, cảm thấy kiêu ngạo, quay đầu hờn dỗi. Sư bá sao lại im lặng không nói, sư điệt ta rất thích ngươi cậy già lên mặt, thích dậy đời bộ dáng đó. Một lát lâu sau, Chu Thanh Dương mới lấy lại tinh thần. Nàng đã quyết chí đoạn tuyệt trần niệm, rút lui giang hồ, không còn vướng bận hư vô mộng tường. Cõi yên vui, cho nên chỉ chấn động một chút rồi bình tĩnh trở lại. Nhìn đôi thanh niên nam nữ đầy sức sống phấn chấn trước mắt, Chu Thanh Dương cảm thấy một làn thần khí sáng sủa, lòng dâng lên một nỗi cảm khái khác biệt. Nàng giả vờ tức giận, nửa thật nửa giả uy hát, Pê Vi Huấn. Nghịch tử, miệng nói cuồng ngôn, phương pháp làm, phượng hoàng thai, ngươi không cần sao? Lời này như mang sát khí ẩn giấu, một chiêu đánh thẳng vào điểm yếu, khiến Vi Huấn tươi cười đắc ý, lập tức Bảo Châu nghi hoặc hỏi, phượng hoàng thai là cái gì? Chu Thanh Dương đáp, đó là linh đan cứu mạng của tiểu quỷ, còn gọi là phượng hoàng thai, hạt châu sống, hắn giúp ta làm xong hai việc thì mới có thể truyền cho hắn phương pháp. Việc đến nước này, không còn cơ hội ngăn cản, Vi Huấn cứng ngắc quay đầu. Giả vờ như không nghe, như một con rối giật dây dắt lửa đi trước, bước đi vừa nhanh vừa kỳ quái, chẳng tự nhiên chút nào. Bảo Châu rõ ràng nghe thấy phía sau, Thập Tam Lang nuốt nước miếng vội vàng, quay đầu nhìn lại, tiểu hòa thượng thần sắc hoảng loạn, ánh mắt dán chặt phía trước, cúi đầu không dám nhìn mặt nàng. Hai sư huynh đệ rõ ràng đã sớm biết tên đan dược kia. Lại là phượng hoàng thai, Bảo Châu nét mặt trầm xuống, lời nói vừa dứt. Ý vị sâu xa lặp lại vang trong lòng. Cách chương.